Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 21. Đêm ngày càng khuya, ánh trăng ngoài cửa sổ sáng tỏ. Tần Hoài An vừa nghĩ tới tối nay bị Trử Chân Phong ném xuống xe, lại còn gặp phải đám lưu manh đó, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an. Trử Chân Phong là một người thâm sâu khó lường, chỉ cần một câu nói của anh, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa cô vào ngục giam. Thân phận của anh bày ra ở đó, bản thân cô hoàn toàn không có cách nào chống lại. Hơn nữa, trước mắt bà vẫn phải điều trị ở bệnh viện của tập đoàn Trử Thị, cho dù cô có ý gì cũng phải đợi sau khi bà điều trị xong. Nhưng dù sao thì Tần Hoài An cũng không phải người chịu ngồi chờ chết. Cô cầm lấy điện thoại di động vừa mới được nạp đầy, gọi đi một cuộc điện thoại. Cô giáo Hứa, dự án nghiên cứu lần trước cô nói với em, bây giờ còn cần người nữa không? Em muốn thử xem sao. Chuyện Tần Hoài An lén gặp Lâm Bình Nguyên, bị Trử Gia Mỹ thêm mắm thêm muối nói trước mặt người lớn nhà họ Trử. Cũng may là bị tôi nhìn thấy, nếu như bị người ngoài nhìn thấy, thanh danh nhà họ Trử chúng ta đều bị cô ta làm mất sạch rồi. Trử Gia Mỹ thấy bà cụ Trử chau mày, dáng vẻ nửa tin nửa ngờ, bĩu môi nói, bà đừng vì Tần Hoài An từng cứu bà mà bị cô ta lừa bịp, cô ta chính là một người phụ nữ tâm cơ. Một lòng muốn bám vào nhà họ Trử chúng ta để leo lên đấy. Nói rồi, lại quay đều nhìn về phía Liễu Giai Tâm, mẹ, anh cũng thật là, con nhìn thấy anh đuổi người phụ nữ kia xuống xe, kết quả cuối cùng lại đón cô ta về, mẹ nói xem rốt cuộc là có ý gì chứ? Liệu có phải là động lòng với người phụ nữ đó rồi không? Khuôn mặt được chăm sóc cẩn thận của Liễu Giai Tâm lộ ra vẻ lạnh lùng, đừng có nói linh tinh. Bà ấy cảnh cáo Trử Gia Mỹ xong, như suy tư gì đó nhìn về phía Tống Cẩn Dung nói, mẹ, con thấy chúng ta đúng là đã xem nhẹ Tần Hoài An rồi, giữ cô ta ở nhà họ Trử, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện, hay là... Không vội. Tống Cẩn Dung xua tay, lại nói tiếp, chú Minh, bảo người tới đón Tần Hoài An tới đây. Chú Minh gật đầu, lập tức lui ra ngoài. Bên trong biệt thự, sáng sớm đã không thấy bóng dáng Trử Chân Phong đâu. Tần Hoài An đang chuẩn bị ra ngoài một chuyến nhưng lại bị xe của nhà cũng nhà họ Trử ngăn lại. Cô lên xe, trên đường, đại khái cũng đoán được nguyên nhân người nhà họ Trử muốn gặp cô. Tần Hoài An được chú Minh dẫn vào phòng khách, bà cụ Trử ngồi ở vị trí chủ vị, Liêu Giai Tâm ngồi ở bên cạnh, còn Trử Gia Mỹ thì đang đứng. Cô vừa mới tiến vào đã thấy Trử Gia Mỹ trợn trắng mắt nói, người phụ nữ không biết xấu hổ tới rồi. Tần Hoài An, chuyện của cô và Lâm Bình Nguyên là như thế nào? Bà cụ Trử nhìn Tần Hoài An, không nén nổi thất vọng nói, để cô giả mạo thân phận ở lại đã là khoan dung với cô rồi. Bây giờ đang là thời điểm quan trọng, sao cô lại cố tình làm ra loại chuyện như vậy chứ? Bà chủ, Tần Hoài An không chút kiêu ngạo, không chút sủng nịnh gọi một tiếng, giải thích cho rõ ràng mọi chuyện một lượt. Bạn trai cũ, trả tiền. Hừ, cô cho rằng ai sẽ tin vào cái kịch bản mà cô dựng ra chứ? Trử Gia Mỹ hừ một tiếng nói. Tần Hoài An vẫn ung dung nhìn về phía cô ta, nhàn nhạt nói ít nhất thì anh Trử tin rồi. Trử Gia Mỹ cứng họng, trừng mắt nhìn cô. Sắc mặt bà cụ Trử có chút hòa hoãn, nói như vậy là do chúng ta hiểu lầm rồi. Sau đó, bà bất mãn liếc nhìn Trử Gia Mỹ, Gia Mỹ, lần sau không được như vậy nữa nhé. Thấy gió lại bảo mưa, muốn mà phát bệnh tim à. Bà, cháu. Trử Gia Mỹ vội vàng muốn giải thích nhưng Liêu Giai Tâm lại lên tiếng thay cô ta, mẹ, đây cũng không hoàn toàn là lỗi của Gia Mỹ. Ánh mắt bà ấy chuyển tới phía Tần Hoài An, mang theo chút lạnh lẽo. Giọng điệu ngược lại rất ôn hòa, Tần Hoài An, không phải tôi không tin cô, mà là chuyện cô gặp mặt bạn trai cũ sẽ rất dễ gây ra hiểu lầm cho người khác. Dù sao thì cô cũng đã mang danh là mợ chủ của nhà họ Trử, nếu gặp người đàn ông nào khác ngoài Chân Phong ở ngoài thì vẫn nên cẩn thận một chút. Trử Gia Mỹ bĩu môi, đúng vậy. Tần Hoài An không hề phản bác, cụp mi rũ mắt nói, bà Trử nói rất phải. Liễu Giai Tâm lại uyển chuyển nói, nếu đã như vậy, sau này cô vẫn là nên ở lại nhà cũ nhà họ Trử, Chân Phong sắp tiếp nhận tập đoàn Trử Thị, công việc bận rộn, cũng không rảnh để lo cho cô. Nghe ra ý trong lời nói, Tần Hoài An không khỏi nhíu mày. Hiện giờ bảo cô ở lại nhà cũ của nhà họ Trử, còn không bằng ở lại biệt thự nhà họ Trử. Nhà họ Trử này, Trử Gia Mỹ luôn có định ý với cô, cứ gặp mặt là hận không thể cắn cô, quả thật là không phân phải trái chút nào. Sau đó, còn có Liễu Giai Tâm bề ngoài thì ra vẻ hòa nhã thanh cao, dịu dàng nhưng lại khiến Tần Hoài An cảm thấy áp lực gấp bội lần. Chương 22. So sánh trên dưới, ở lại biệt thự nhà họ Trử vẫn tự do hơn nhiều. Tần Hoài An chậm rãi mở miệng nói, bà Trử, bà hy vọng tôi ở lại đây nhưng anh Trử bảo tôi ở chỗ anh ấy. Dừng lại một chút, lại làm ra dáng vẻ khó xử, tôi nên nghe ai mới tốt đây? Liễu Giai Tâm vô thức nhíu mày, ánh mắt nhìn Tần Hoài An càng thêm sâu xa. Chử Gia Mỹ thấy vậy cướp lời nói, đương nhiên là. Nghe tôi. Giọng nói âm trầm đầy khí phách cắt đứt lời cô ta. Chử Chân Phong đột nhiên đến, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Chử Gia Mỹ. Anh. Chử Gia Mỹ kinh ngạc, vội vàng giải thích, mẹ làm như vậy cũng là muốn giúp anh để ý người phụ nữ này thôi, tránh để cô ta làm ra chuyện gì rắc rối thêm. Tuy rằng ngoài lời nói như vậy nhưng trong lòng cô ta lại nghĩ, chỉ cần có thể khiến Tần Hoài An ở lại nhà cũ, ngày nào cô ta cũng có thể xử đẹp Tần Hoài An. Vậy sao? Chử Chân Phong hừ một tiếng hỏi lại, người gây ra phiền phức cho nhà họ Chử không phải em sao? Chử Gia Mỹ ngạc nhiên, anh có ý gì chứ? Trò hay tối qua đã xem đủ chưa? Bị anh thẳng thừng vạch trần như vậy, sắc mặt Chử Gia Mỹ lập tức thay đổi, tối hôm qua em. Dưới ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Chử Chân Phong, cô ta ấp a ấp úng không nói nên lời, chỉ đành trốn sau lưng Liễu Giai Tâm, mẹ, anh có ý kiến với con kìa. Anh có nhiều ý kiến với em lắm đây. Chử Chân Phong không chút khách khí, trách mắng nói, giải trí Tinh Du giao cho em định làm như thế nào? Mỗi ngày không quản lý công ty cho tốt, ngược lại còn học được những thị phi trong giới giải trí nhuần nhuyễn như vậy. Anh cảnh cáo nói, nếu như còn không làm ra thành tích gì, cái chức tổng giám đốc Tinh Du này của em cũng nên đổi đi thôi. Sắc mặt Chử Gia Mỹ trắng bệch. Liễu Giai Tâm lập tức nói, Chân Phong, em gái con bình thường làm việc có chút xúc động, nhưng cũng không đến mức con vì một người ngoài mà nói con bé thành ra kém cỏi như vậy chứ. Con chỉ là việc nào ra việc đó mà thôi. Chử Chân Phong thu lại vẻ lạnh lùng, vẻ mặt cũng hòa hoãn hơn, nhìn về phía Tần Hoài An nói, tới đây. Tần Hoài An yên lặng đi về phía Chử Chân Phong. Ánh mắt Liễu Giai Tâm nhìn thoáng qua Chử Chân Phong và Tần Hoài An, ánh lên chút cảnh giác. Chử Chân Phong lại nói với Tống Cẩn Dung, bà, báo cáo kiểm tra của bà đã tới, bác sĩ kiến nghị bà nên ở lại bệnh viện quan sát vài ngày, bà xem khi nào có thời gian rảnh, cháu đưa bà đi một chuyến. Tống Cẩn Dung nhíu mày, chống đối nói, không đi bệnh viện. Chử Chân Phong có chút bất đắc dĩ, thở dài nói, được, vậy cháu sẽ sắp xếp bác sĩ tới nhà điều trị cho bà. Tống Cẩn Dung giật giật khóe môi, không nói gì. Vậy chúng cháu đi trước đây. Nói rồi, Chử Chân Phong dẫn theo Tần Hoài An đi về phía bên ngoài. Tống Cẩn Dung nói, đợi một chút. Tiếp theo, bố đứng dậy đi tới trước mặt Tần Hoài An, vẻ mặt có chút do dự, hạ thấp giọng nói, nghe nói là cô đã cứu tôi, hai chữ cảm ơn này, tôi vẫn là nên nói với cô một tiếng. Tần Hoài An có chút kinh ngạc, mím môi nói, bà chủ khách khí rồi, chuyện giả mạo là vợ của cháu trai bà tôi đã rất có lỗi rồi. Tống Cẩn Dung khẽ cau mày, thở dài một hơi. Ngồi vào trong xe, Tần Hoài An nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, vừa rồi may mà anh tới kịp lúc, không thì cô cũng không biết phải làm sao. Cảm ơn thì miễn đi, lát nữa đi gặp một người cùng tôi. Chử Chân Phong lạnh lùng nói. Ai cơ? Anh mím môi, sắc mặt âm trầm. Vệ Nam đang lái xe khẽ ho một tiếng, mợ chủ, người lát nữa sẽ gặp là đối tượng kết hôn 2 năm trước của cậu Chử. Nói rồi lại nhìn sắc mặt của người đàn ông qua kính chiếu hậu, bổ sung thêm một câu, mối tình đầu của cậu Chử. Chương 23. Mối tình đầu của Chử Chân Phong. Tần Hoài An ngây người ra. Vừa rồi vì gặp bạn trai cũ mà cô bị hiểu lầm, Chử Chân Phong vừa mới quay đầu lại muốn đưa cô đi gặp bạn gái cũ của anh. Để bản thân mình bình tĩnh một chút, cô mới hỏi, lát nữa tôi phải làm gì? Chử Chân Phong liếc mắt nhìn cô, nghĩ lại thân phận của cô. Tần Hoài An đã hiểu. Là muốn bảo cô diễn vai vợ chồng ân ái cùng anh. Có điều cô có chút tò mò, người đàn ông có tướng mạo và thân phận như Chử Chân Phong, hẳn là đối tượng khiến phụ nữ theo như đuổi vịt, sao lại có thể chia tay với anh chứ? Tới quán cà phê, Chử Chân Phong dặn dò cô một câu, làm việc tùy theo hoàn cảnh, sau đó dẫn đầu xuống xe, đi vào. Tần Hoài An tranh thủ cơ hội hỏi thăm Vệ Nam chuyện bạn gái cũ của Chử Chân Phong để tiện làm việc hơn. Bạn gái cũ của cậu Chử tên là Hồ Yến Nhi. Vệ Nam nói ra chuyện này, vẻ mặt có chút khó xử. Lúc trước, cậu Chử ở nước ngoài, bởi vì không muốn khoa trương, cố ý che giấu thân phận, giả vờ làm người bình thường. Quan hệ của Hồ Yến Nhi và cậu Chử vốn dĩ rất tốt. Cho nên cậu Chử định về nước sẽ công khai thân phận với cô ta, cưới cô ta làm vợ. Không ngờ. Vệ Nam buông tay, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ, khi cậu Chử đã chuẩn bị sẵn nhẫn kim cương đắt tiền, chuẩn bị cầu hôn cô ta thì Hồ Yến Nhi qua lại với một tên nhà giàu, bị cậu Chử bắt gian tại trận. Chử Chân Phong, bị, cắm sừng sao. Tần Hoài An khó khăn lắm mới nói nên lời, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh. Nhưng nghĩ tới người đàn ông như Chử Chân Phong mà còn bị phụ nữ cắm sừng. Cô thật sự không khỏi cảm thấy vui sướng khi người gặp họa. Vệ Nam nén lại biểu tình, nghiêm túc nói, mợ chủ, chữ này cô tốt nhất đừng có nhắc tới trước mặt cậu Chử, tuy rằng cậu Chử đã không còn tình cảm với Hồ Yến Nhi nhưng chuyện này đối với anh ấy mà nói, có lẽ là sự sỉ nhục cả đời này với anh ấy, ngay cả bà chủ cũng không biết. Được, Tần Hoài An cũng không phải người nhiều chuyện, chỉ là muốn hiểu rõ tình hình cho nên mới hỏi thăm Vệ Nam thôi. Thời gian cũng đã tới, cô xuống xe, chuẩn bị tiến vào. Bên trong quán cà phê, Hồ Yến Nhi nhìn người đàn ông đối diện bằng ánh mắt si mê. Cả người mặc tây trang cao quý được thiết kế đặc biệt, anh tuấn hơn người. Lúc đó cô ta thật là quá ngu xuẩn, không ngờ lại bỏ lỡ một người đàn ông ưu tú như vậy. Nếu như sớm biết được anh là người thừa kế nhà họ Chử, cô ta nhất định sẽ sống chết bám lấy anh, tuyệt đối không làm loạn với người đàn ông khác. Khoảnh khắc Hồ Yến Nhi biết được sự thật, trong lòng vô cùng hối hận. Có điều, vì vị trí bà Chử ở tít trên cao kia, cô ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hồ Yến Nhi vén tóc vào bên tai, khóc lóc như mưa, chân phong, sau khi rời xa anh em mới biết, em yêu anh tới nhường nào, 2 năm nay, em vẫn luôn hối hận. Vì sao lúc đó em lại không giải thích với anh chứ, em bị người ta ép. Vì sao em lại không dũng cảm giữ anh lại chứ? Chử Lâm Thần thấy cô ta diễn xuất xuất thần, có chút không kiên nhẫn rũ mắt nhìn đồng hồ. Người phụ nữ kia sao còn chưa đến chứ? Chân Phong, 2 năm nay em vẫn luôn vì anh mà thủ thân như ngọc, chỉ vì muốn đền bù sai lầm lúc trước. Anh có thể tha thứ cho em được không? Chúng ta làm lại từ đầu có được không? Nói rồi, Hồ Yến Nhi nhìn anh bằng ánh mắt đầy mong chờ, nước mắt vẫn ngừng rơi lệ, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Chử Chân Phong lạnh lùng cong khóe môi. Không đợi anh mở miệng, một bóng dáng đã chậm rãi đi tới. Cô gái này, cô muốn bắt đầu lại một lần nữa cái gì với chồng tôi thế? Tần Hoài An nhìn đối phương từ trên cao xuống, cười nhạt nói. Cô, Hồ Yến Nhi làm bộ như không biết cô là ai. Nụ cười của Tần Hoài An chợt tắt, bày ra dáng vẻ cô vợ hợp pháp, hỏi ngược lại cô ta tôi là ai mà cô không biết sao? Lẽ nào cô Hồ không phải vì nhìn thấy tin tức anh Chử và tôi kết hôn nên mới vội vã trở về từ nước ngoài sao? Nếu không tôi còn tưởng cô muốn làm người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác đấy. Hồ Yến Nhi bị cô nói tới mức cứng họng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Sau đó, cô ta lại làm ra vẻ đáng thương nói tôi không có, cô đừng có nói linh tinh. Tần Hoài An cười lạnh, lời nói sao lại cứ ngập ngừng thế, còn nói là không phải à. Chương 24. Đồng tử của Hồ Yến Nhi thu nhỏ lại, quay ra cầu xin sự giúp đỡ của Chử Chân Phong. Chân Phong, anh phải tin em chứ. Chử Chân Phong lạnh lùng đưa mắt nhìn cô ấy, xin lỗi, tôi chỉ tin vào lời vợ tôi nói. Nói rồi, anh ấy liền kéo Tần Hoài An ngồi xuống bên cạnh mình. Đột nhiên bị tiếp xúc ở cự ly gần như vậy, suýt chút nữa khiến cho Tần Hoài An thay đổi nét mặt, cũng may là phản ứng nhanh, thuận tư thế dựa đầu vào vai của Chử Chân Phong, dịu dàng nói, về sau loại người không ra gì như thế này thì đừng gặp lại nữa. Được thôi. Chử Chân Phong chiều chuộng nhìn cô ấy rồi ngước mắt lên, lạnh lùng nói, nghe thấy gì chưa hả? Còn không lập tức biến đi cho tôi. Hồ Yến Nhi vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ, nhưng không dám làm gì cả. Cô ta cắn môi, đau lòng để lại một câu, Chân Phong, sao anh có thể đối xử thế với em chứ? Chử Chân Phong thì đến nhìn cũng không thèm nhìn cô ta. Hồ Yến Nhi vừa đi khỏi, Tần Hoài An biết điều lập tức ra khỏi vòng tay của Chử Chân Phong, hạ giọng nói, đối xử như vậy với người con gái mình từng yêu, cậu Chử cũng nỡ lòng sao? Cô ta không xứng đáng. Chử Chân Phong lạnh lùng nói. Nói cái gì mà vì anh ấy mà giữ thân như ngọc, nhưng mà thực tế thì lại là ngày nào cũng tung tẩy ở mấy quán bar, câu lạc bộ, đàn ông bên cạnh thì đổi hết thằng này đến thằng khác. Hừm, loại đàn bà kiểu đó, anh ấy chỉ ăn miếng trả miếng thôi là đã dễ dàng với cô ta lắm rồi. Chử Chân Phong nhìn Tần Hoài An, đổi đề tài nói chuyện khác, cô vừa rồi biểu diễn cũng không tồi. Tần Hoài An cười ngượng ngập. Trước đây cô ấy không thích có tranh chấp với người khác. Vừa khéo 2 ngày trước cô ấy lại mới cấu xé cặp đôi cặn bã và đê tiện Lâm Bình Nguyên kia, tích lũy được ít kinh nghiệm. Tôi đi đến công ty, cô lát nữa tự mình đi về đi. Chử Chân Phong đứng dậy nói. Tần Hoài An gật đầu, được, vậy anh đi trước đi. Tôi chắc phải về trường học đã, đi xin phép thầy giáo nghỉ học, có một số tài liệu cần phải đi về lấy. Chử Chân Phong liếc mắt, lạnh nhạt nói, đừng bị người khác nhận ra đấy. Ừm, đợi đến khi Chử Chân Phong đi rồi. Tần Hoài An mới ra đến nhà vệ sinh trước. Trong túi của cô có kính râm và mũ, đang chuẩn bị lấy ra đeo thì sau lưng xuất hiện một bóng người. Nhìn thấy người trong gương, Tần Hoài An kinh ngạc quay người lại, Thanh Hà. Vừa dứt lời thì một bên mặt đã được ăn ngay một cái tát. Tần Hoài An, cô thật là không biết xấu hổ. Vừa rồi, Vương Thanh Hà ngồi trong một góc khuất của quán cà phê, nhìn thấy được rõ ràng toàn bộ. Chử Gia Mỹ gọi điện thoại nói với cô, cậu Chử rất che chở cho Tần Hoài An. Cô ta vốn là không hề tin. Nhưng mà chính mắt lại nhìn thấy Chử Chân Phong ôm Tần Hoài An vào lòng, thái độ, cử chỉ của hai người đều rất thân mật khiến cho Vương Thanh Hà không thể ngồi yên được nữa. Tần Hoài An và Trử Chân Phong càng gần gũi với nhau thì uy hiếp đối với cô ta càng lớn. Thanh Hà, việc giả mạo cậu, mình rất xin lỗi. Tần Hoài An vô cùng chân thành nói. Chuyện này khiến cho cô ấy không biết phải đối diện với Vương Thanh Hà như thế nào, hai người dẫu sao cũng là bạn bè của nhau. Cướp, bạn trai của bạn mình, nhìn thế nào thì cũng là cô ấy đối lý. Thế nên bị Vương Thanh Hà cho một cái tát, Tần Hoài An không hề có oán giận gì với cô ta, ngược lại còn xin lỗi cô ta nữa, định nói rõ tất cả mọi chuyện với cô ta. Nhà họ Trử chỉ là vì muốn giữ lấy thể diện nên mới để cho tôi và cậu Trử giả vờ kết hôn trước thôi. Cô yên tâm, đợi đến khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ tự giác rời khỏi đây, tuyệt đối không can dự gì đến chuyện giữa cô và Trử Chân Phong. Vương Thanh Hà nghe thấy vậy, cười nhạo báng trong lòng, Tần Hoài An là con đàn bà ngu dốt không hề biết rõ chân tướng sự việc, lại còn cảm thấy có lỗi với cô ta nữa. Thật là thú vị. Cô ta đảo mắt rồi nói, được thôi, nếu như cô đã cảm thấy áy náy như thế, vậy thì hãy giúp tôi làm một chuyện. Chương 25, chuyện gì vậy? Tần Hoài An hỏi. Vương Thanh Hà nói với giọng điệu mạnh mẽ, tôi muốn cô chủ động ly hôn với Trử Chân Phong. Lúc này sao? Đúng thế. Vương Thanh Hà nói, tôi không muốn nhường người đàn ông của mình cho người khác, muốn tôi tin cô, trừ khi cô lập tức rời khỏi anh ấy. Chuyện này, e là không được rồi. Tần Hoài An tỏ ra khó xử nói. Vương Thanh Hà khó chịu nói, tại sao chứ? Bà nội tôi hiện giờ đang nằm điều trị trong bệnh viện của nhà họ Trử, hơn nữa tôi cũng đã ký vào giấy nợ 1,8 tỷ với Trử Chân Phong rồi. Trước khi bà nội của tôi khỏe mạnh ra viện, chuyện ly hôn không thể quyết định được từ tôi. Vương Thanh Hà mặt tối sầm lại, ánh mắt trở nên đen tối, tôi thì thấy là do cô hoàn toàn không muốn rời đi mới đúng. Ngưng lại một lúc, cô ta nói dứt khoát, như vậy đi, tiền điều trị của bà nội cô tôi sẽ trả, ngoài ra tôi còn cho cô thêm 600 triệu nữa, cô hãy rời khỏi nhà họ Trừ đi. Tần Hoài An kinh ngạc nhìn Vương Thanh Hà, cô ta từ lúc nào có nhiều tiền như vậy nhỉ? 2,4 tỷ đồng, đấy không phải là một số tiền có thể tùy tiện bỏ ra được. Ngoại trừ người như Trử Chân Phong ra. Cô ấy bỏ qua hoài nghi, bình tĩnh lắc đầu nói, như thế cũng không được, nếu như bây giờ mà tôi bỏ đi thì chẳng khác gì là vi phạm hợp đồng cả, nhà họ Trử bên đó làm sao mà có thể bỏ qua được chứ. Thanh Hà, tôi đảm bảo với cô, giữa tôi và Trử Chân Phong chỉ là đóng kịch mà thôi, không hề nảy sinh ra chuyện gì hết. Tôi không cần sự bảo đảm của cô, tôi chỉ cần cô cút ra khỏi nhà họ Trử. Vương Thanh Hà kích động hét lên, dùng bộ dạng tức giận để che giấu đi cảm xúc thật của mình, nói đi nói lại là cô vẫn còn muốn tiếp tục giả mạo là tôi đúng không? Từ trước đến nay tôi chưa hề muốn mạo danh cô cả. Đủ rồi. Vương Thanh Hà lạnh lùng cảnh cáo cô ấy, nói Tần Hoài An, chúng ta hãy đợi mà xem. Vị trí bà Trừ đó là của tôi, cô đừng hòng vọng tưởng mà cướp được. Nói xong, cô ta nghênh ngang bỏ đi. Tần Hoài An bất lực nhíu mày lại. Quay đầu nhìn vào trong gương. Nửa bên mặt bị Vương Thanh Hà tát có thể nhìn thấy rõ vết bàn tay đang đỏ ửng lên, có thể thấy là cô ta đã dùng sức đến như thế nào. Cái gì mà mợ chủ của nhà họ Trừ chứ, chỉ là một củ khoai nóng đến bỏng tay, vẫn phải tìm cách vứt đi càng sớm càng tốt mới được. Cô ấy lấy lại tinh thần, thả tóc xuống che đi nửa bên mặt, rồi lại đội mũ và đeo kính râm lên nữa. Tần Hoài An ở trường là một học sinh giỏi nổi tiếng, có rất nhiều người biết đến cô ấy. Để tránh sự chú ý của mọi người, Tần Hoài An đặc biệt gọi điện thoại trước. Hẹn gặp cô giáo Hứa ở bên ngoài. Hiện nay khắp nơi đều đang bàn luận chuyện em được gả vào nhà quyền thế, cô biết là em từ trước đến nay đều sống rất kín đáo, không có chuyện gì đâu. Đây là những tư liệu hạng mục mà em muốn, cầm về xem đi, đợi đến khi nào xem xong rồi thì viết đơn xin cho cô sẽ giúp em nộp lên trên. Đón lấy túi tài liệu từ tay của Hứa Văn Nhã, Tần Hoài An chân thành nói, cô Hứa, cảm ơn cô rất nhiều. Hứa Văn Nhã xua xua tay, nhìn Tần Hoài An như định nói gì đó rồi lại thôi. Cô Hứa, cô có điều gì muốn nói với em sao? Cô giáo tuổi trung niên ấy thở dài một tiếng. Em gả vào gia đình có quyền có thế, cô lẽ ra phải cảm thấy vui mừng có em, nhưng lại cảm thấy đáng tiếc, em là học trò học y có thiên phú nhất trong số những học sinh mà cô dạy, cũng là người nhiệt tình với công việc nghiên cứu nhất, nếu như có thể tiếp tục đi trên con đường này thì tiền đồ của em sẽ không thể bị giới hạn được. Bà ấy không giấu nổi vẻ tiếc nuối, vốn là tôi đã quyết định, đợi đến khi em tốt nghiệp thì sẽ giới thiệu em đến viện nghiên cứu của thầy giáo tôi đi học tập, ở chỗ của ông ấy có những người nghiên cứu y khoa hàng đầu của thế giới, đáng tiếc quá, bây giờ thì em lại lựa chọn nghỉ học một thời gian, tôi cũng không biết nên nói gì nữa. Nói là xin nghỉ học một thời gian, nhưng Hứa Văn Nhã thì biết rất rõ là một người bình thường bị gả vào gia đình có quyền thế thì cũng sẽ được hưởng sự giàu sang vô tận, sao lại lựa chọn đi học y vừa khổ vừa mệt chứ? Cũng giống như là ban học cùng lớp của Tần Hoài An, Vương Thanh Hà đó, hình như thời gian gần đây gia đình có được một khoản tiền lớn,

thời đại này, mấy kiểu gọi điện thoại quảng cáo và bán hàng quả thật là quá nhiều. Nhưng không ngờ là số điện thoại đó lại gọi lại một lần nữa. Cô nhíu mày, nhấc điện thoại. Hoài An. Giọng nói ở đầu dây bên kia khiến cho Tần Hoài An ngớ người. Là bố nuôi của cô ấy, Trung Nhật Tâm. Từ lúc bị đặt bẫy rồi bị gả vào nhà họ Chử, ông ta chưa từng tìm đến cô ấy. Tiếng gọi, bố ấy bị cô ấy nuốt lại, chỉ lạnh lùng nói, Chu Vân Nguyệt không làm gì được tôi nên giờ lại đổi thành ông ra mặt sao. Giọng nói của Trung Nhật Tâm tỏ ra mệt mỏi, Hoài An, chuyện để con gả vào nhà họ Chử là bố thật sự có lỗi với con, là bố quá lo cho công ty nên mới làm chuyện ngu xuẩn đó. Bố không dám cầu xin con tha thứ. Giọng nói của ông ta có vẻ bất lực và hối hận, Tần Hoài An không khỏi siết chặt lấy chiếc điện thoại cầm trong tay. Từ xưa Chu Vân Nguyệt luôn đối xử khắt khe với cô ấy, nhưng mà Trung Nhật Tâm thì lại đối xử với cô rất tốt, đều đứng ra giúp đỡ cô ấy mỗi khi Chu Vân Nguyệt làm khó dễ cô. Có nên tin ông ta không đây? Tần Hoài An cắn môi, nói tôi chỉ muốn hỏi một chuyện, Chu Vân Nguyệt nói là muốn dừng việc điều trị của bà nội lại, chuyện này có phải là ông đã đồng ý hay không? Làm sao mà có chuyện đó được? Bố hoàn toàn không hề biết gì về chuyện này, đấy là mẹ của bố, Chu Tư Cầm bà ta làm sao mà dám. Giọng điệu của Trung Nhật Tâm vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không biết rõ sự tình. Tần Hoài An không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Vậy ông tìm tôi là có chuyện gì? Trung Nhật Tâm thở dài một tiếng, bố đã quyết định xin phá sản rồi, bán nhà cửa để trả nợ. Nhưng mà chúng ta đã làm chuyện có lỗi với con như thế, e là sau này cũng chẳng thể nào làm người một nhà được nữa. Ở đây có một tín vật liên quan đến thân thế của con, là bà nội con đã đưa cho bố muốn trả lại cho con. Thân thế của cô ấy. Tần Hoài An không khỏi sững sờ, cô ấy là đứa trẻ bị bỏ rơi từ lúc còn là trẻ sơ sinh, bà nội từ trước đến nay chưa bao giờ nói gì liên quan đến thân thế của cô ấy hết. Ông đang ở đâu? Cô ấy liền hỏi. Con đến công ty của bố nhé. Cúp điện thoại, Tần Hoài An cầm chìa khóa xe, tự mình lái xe đến đó. Trên đường đi, cô ấy đột nhiên nghĩ ra, bố nuôi liệu có đang lừa cô ấy không nhỉ? Cái cốc sữa lần đó, chẳng phải cũng là ông ta đã lừa cô ấy uống đấy thôi. Nhưng mà đã đi được nửa đường rồi, thực sự là không cần thiết phải quay đầu lại. Cô ấy cũng thật sự là tò mò không biết cái tín vật đó là gì. Nhưng mà, đúng là như Trung Nhật Tâm đã nói, cô ấy quả thật là không thể làm người nhà của bọn họ nữa rồi, cũng vừa hay có thể cắt đứt mọi chuyện. Tần Hoài An đi thẳng đến công ty của bố nuôi. Đồng thời, cô ấy cũng không quên nhắn tin cho Chử Chân Phong, nói cho anh ấy biết hành tung của mình, tránh việc như lần trước rồi lại gây ra những hiểu lầm không cần thiết. Chử Chân Phong thì không thấy trả lời lại. Cô ấy cũng không hề để tâm, cất điện thoại đi, đeo kính râm lên che bớt mặt. Vừa đến công ty của bố nuôi thì thấy ở đại sảnh đang ầm ĩ một đám người. Họ Chung kia, nợ tiền phải trả là đạo lý hiển nhiên. Trả đồng tiền xương máu của chúng tôi đây. Trả tiền hay là dùng mạng đền. Nếu như không muốn bị nằm viện thì nhả số tiền nuốt của chúng tôi ra đây. Tần Hoài An không ngờ là lại có nhiều người như thế, phản ứng đầu tiên của cô ấy là rời khỏi đây. Nhưng mà lúc này, Trung Nhật Tâm bị mọi người bao vây đã nhanh mắt nhìn thấy cô ấy. Con gái tôi đến rồi. Con bé là mợ chủ của nhà họ Chử, có rất nhiều tiền, mấy người đi tìm nó mà đòi tiền. Ông ta vừa dứt lời thì đám chủ nợ ồ ạt dồn ánh mắt về phía Tần Hoài An. Chương 28. Hình như không cho cô thời gian phản ứng thì đã chặn đường của cô. Trung Chí Viễn nhanh chóng nhân cơ hội này lẻn ra cửa sau. Tần Hoài An thấy bóng lưng chạy trốn của ông ta, bỗng dưng cô hiểu ra, mình bị ông ta gạt. Cô phản ứng cũng rất nhanh, cô lớn tiếng, các người sai rồi, tôi cơ bản không quen ông ta. Ông ta muốn nhân cơ hội này thoát thân, các người mau đuổi theo đi. Cô còn chưa nói xong, đã bị người ta tháo kính râm xuống. Tôi nhận ra cô là con gái nuôi của Trung Nhật Tâm. Một người đàn ông trung niên nói. Đúng, là cô ta. Tôi thấy tin cô ta gả cho nhà họ Chử. Bây giờ cô ta có tiền, nợ bố con trả. Trung Nhật Tâm mắc nợ thì cô giúp ông ta trả. Trả tiền. Tần Hoài An nhìn thấy không ít người cầm điện thoại ghi hình, trong lòng không khỏi lo lắng. Không thể làm lớn chuyện được. Chỉ có bình tĩnh trở lại mới nghĩ ra cách giải quyết. Cô hít một hơi thật sâu, tôi gả cho cậu Chử, nhưng tôi và Trung Nhật Tâm đã cắt đứt quan hệ. Các người đòi nợ thì tìm ông ta, bây giờ đuổi theo ông ta còn kịp đó. Lời này nói ai tin, mau trả tiền đây. Tâm trạng của người đòi nợ rất dễ bị kích động. Lúc này lại bắt đầu ra tay, xô đẩy Tần Hoài An. Đối mặt với tình trạng này, người ít không đánh lại đám đông, báo cảnh sát là cách trực tiếp nhất. Nhưng cô vừa lấy điện thoại ra thì bị người ta cướp mất, còn muốn báo cảnh sát. Trả tiền trước rồi hãy nói. Người đàn ông với vẻ mặt hung dữ đưa tay kéo tóc cô. Ai dám động vào mợ chủ nhà tôi vậy? giọng nói cảnh cáo truyền đến từ trong đám đông. Tiếp theo, một nhóm cảnh sát mặc đồng phục xông vào và trấn áp đám đông mất kiểm soát. Tần Hoài An có thể thoát thân cũng thở hổn hển. Cô nhặt điện thoại rơi ở dưới đất lên. Lúc này, một đôi giày da đen kịt thu vào trong tầm mắt. Tần Hoài An ngẩng mặt lên, tóc rối bù, khuôn mặt trầm lặng hiện lên vẻ hoảng hốt. Trải qua vụ lộn xộn lúc nãy, nhìn thấy người đàn ông trước mặt xuất hiện kịp lúc. Cô chỉ cảm thấy lúc này gương mặt này lại thuận mắt như thế. Cảm ơn anh, Trử. Mợ chủ, mợ có sao không? Vệ nam đứng bên cạnh Trử Chân Phong hỏi thăm, cắt ngang lời xưng hô vừa vụt khỏi miệng của Tần Hoài An. Tần Hoài An phản ứng kịp thời, cúi gằm mặt, đi tới trước mặt Trử Chân Phong và thấp giọng, lúc nãy có người ghi hình. Trử Chân Phong nheo mắt, quay đầu dặn dò, vệ nam, cậu ở lại xử lý chuyện này. Rõ. Hai người đi ra ngoài. Tần Hoài An nghĩ tới trên chân anh có vết thương, cô chủ động nói, để tôi lái xe. Trử Chân Phong vẫn không nói gì, đột nhiên quay sang nơi khác, đôi mắt âm u lóe lên một tia sắc bén. Trong một góc khác, vài phóng viên vô thức nép người sang một bên. Để tôi lái. Trử Chân Phong lạnh lùng nói, anh ngồi vào ghế lái. Tần Hoài An hơi lo lắng, một chân của anh bị thương, lái xe không phải rất nguy hiểm sao? Kết quả chứng minh, cô quả thật đánh giá thấp người đàn ông này. Anh lái xe về bình thường. Về tới biệt thự, Trử Chân Phong nhìn chằm chằm vào gò má của Tần Hoài An. Tần Hoài An biết vẫn còn dấu tát để lại trên mặt mình, nhưng cô cũng không muốn kéo Vương Thanh Hà vào, cô lên tiếng, chắc lúc nãy không cẩn thận bị người ta đánh trúng. Trử Chân Phong đang suy nghĩ gì đó nên thu hồi ánh mắt, nhớ cẩn thận một chút, đừng để người khác chụp được, có hại cho hình tượng. Tần Hoài An. Cô im lặng một lúc rồi lên tiếng, cậu Trử, lúc nãy cảm ơn anh. Người đàn ông hừ một tiếng. Tần Hoài An lại lấy điện thoại ra gọi cho Trung Nhật Tâm, kết quả hiển thị tắt máy. Sau khi gạt cô, ông ta lại chặn cô. Tần Hoài An lạnh lùng đặt điện thoại lên bàn, có lẽ cơ bản cũng không liên quan gì tín vật thân thế của cô, nhưng Trung Nhật Tâm vì gạt cô giúp ông ta giải vây mà cố tình bịa đặt. Chương 29. Cảm giác bụng đói nhắc nhở cô, không ăn cơm thì đói chết mất. Cậu Trử, anh ăn cơm chưa? Trử Chân Phong suy nghĩ một chút, buổi trưa bận xử lý một tài liệu cũng chưa kịp ăn cơm. Thấy vậy, Tần Hoài An hào phóng nói, vậy tôi đi nấu cơm. Trử Chân Phong không nói gì, Tần Hoài An coi như anh thầm đồng ý, cô quay người đi vào bếp. Thấy bóng dáng cô loay hoay trong bếp, Trử Chân Phong nhếch môi, không ngờ người phụ nữ này nấu cơm cũng như cứu người, lại thành thạo và nhanh nhẹn như thế. Lúc này, điện thoại cô để trên bàn reo lên. Trử Chân Phong vô tình liếc nhìn thì thấy một dòng tin nhắn. Tài khoản số 0506 của cô đã chuyển 2.4 tỷ vào lúc 13 giờ 46 phút ngày 20 tháng 7. Tiếp theo lại có một tin nhắn khác xuất hiện. Tôi đã chuyển tiền cho cô rồi, đừng tới ép tôi nữa. Ánh mắt của Trử Chân Phong nhìn ghi chú của người gửi, vẻ mặt sụ xuống. Ngay lúc này, tầm mắt ảm đạm của anh nhìn chằm chằm bóng dáng trong bếp. Tần Hoài An nhanh chóng nấu xong hai món ăn một món canh. Cô bưng tới bàn rồi nói với Trử Chân Phong, có thể ăn cơm rồi. Không ngờ, đối phương quay mặt bỏ đi lên lầu. Anh không ăn hả? Cô nghi ngờ hỏi anh. Trử Chân Phong không để ý tới cô. Biết tính tình của người đàn ông này thất thường, Tần Hoài An cũng lười hỏi nhiều, cô dương khóe môi, một mình ăn hết mâm cơm. Hôm qua, tại nhà hàng do Trử Chân Phong giới thiệu, cô đã chi gần 9 triệu chỉ để ăn hai món, cô đúng là ăn không nổi. Tuy nhớ là Trử Chân Phong tính tiền, nhưng Tần Hoài An cũng lo sau này người đàn ông này tính sổ với cô. Vì để tránh sau này tiền ăn cũng trả không nổi, Tần Hoài An quyết định tìm cơ hội bàn bạc với Trử Chân Phong. Sau này tự cô nấu cơm trong nhà bếp, trong phòng sách. Trử Chân Phong lạnh lùng đóng cửa rồi gọi cho Vương Thanh Hà. Sao cô lại chuyển cho Tần Hoài An 2.4 tỷ? Thẻ ngân hàng đó là anh đưa cho Vương Thanh Hà. Vương Thanh Hà ở đầu dây bên kia sớm đã có chuẩn bị, trước tiên cô ta ngơ ngác một lúc, sau đó vội nói anh biết rồi à? Tại sao lại chuyển tiền cho cô ấy? Trử Chân Phong hỏi lại lần nữa. Vương Thanh Hà giả bộ do dự, nói ra lý do đã chuẩn bị từ lâu. Đợi cô ta nói xong, Trử Chân Phong tỏ ra sụ mặt xuống. Tần Hoài An ăn xong, dọn dẹp chén đũa, tiếp tục ngồi trên ghế sofa xem tài liệu. Cô tạm thời quên điện thoại trên bàn. Nhìn chằm chằm tài liệu trong tay, Tần Hoài An xem say sưa. Cho đến khi, một bóng đen cao lớn che đầu cô, giọng lạnh lùng vô cùng, tối nay theo tôi ra ngoài một chuyến. Tần Hoài An ngẩng đầu, cô vô tình hỏi, đi đâu vậy? Vài người bạn muốn gặp cô. Điều này khiến Tần Hoài An khó hiểu, không phải nói là hết sức khiêm tốn sao? Nếu anh đưa tôi tham gia tụ tập bạn bè. Giọng của Trử Chân Phong hạ thấp, cô không bằng lòng hả? Không có. Tôi nghe theo sự sắp xếp của anh. Tần Hoài An thẳng thắn nói rồi tiếp tục cúi đầu xem tài liệu. Trử Chân Phong nhíu mày, nhìn chằm chằm người phụ nữ này, trong lòng cười khẩy, làm bộ là tịch. Anh chậm rãi hỏi, cô đang xem gì vậy? Tần Hoài An không ngẩng đầu và nói, một số tài liệu dự án thầy trong trường đưa, tôi cần phải hiểu cho rõ, sau đó viết một đơn xin mới có thể tham gia nhóm. Chương 30. Sau đó thì sao? Như vậy mới có thể tham gia cuộc thi y học tuổi trẻ năm nay, nếu may mắn hơn mà được giải thì tôi sẽ có tiền trả lại cho anh. Trử Chân Phong khẽ chế giễu và lên tiếng, hy vọng cô có vận may đó. Nó xong, anh quay người bỏ đi. Tần Hoài An nghi ngờ nhìn anh, sao cảm giác giọng của anh lúc nãy lạnh lùng vậy? Đúng là kỳ lạ. Cô không để ý anh nữa, tiếp tục làm việc của mình. Trử Chân Phong vừa mới đi khỏi biệt thự thì đột nhiên nhớ ra cuộc thi y học tuổi trẻ không phải là cuộc thi Hàn Âu Dương nói đó ư. Nhưng anh vốn không để ý cuộc thi, mà là nghĩ tới lời Tần Hoài An vừa nói, khó tránh cảm thấy tức cười. Người phụ nữ này, một bên vừa giả nghèo vừa làm bộ cố gắng, phía sau lại giở trò đe dọa và bắt bí. Đúng là khiến anh nhìn bằng cặp mắt khác. Thời gian buổi chiều trôi qua rất nhanh, ngắm hoàng hôn màu cam qua khung cửa sổ kính suốt từ trần đổ xuống sàn gỗ. Tần Hoài An cuối cùng cũng xem xong tài liệu dày cộp, cô cử động cổ qua lại để tập thể dục. Cô nhớ tới lời nói trước khi Trử Chân Phong ra khỏi cửa, tối nay phải đi gặp bạn của anh. Cầm điện thoại định xem thời gian, cô gọi cho anh hỏi địa chỉ cụ thể. Kết quả, nhìn thấy tin nhắn lịch sử giao dịch và tin nhắn của Vương Thanh Hà. Tần Hoài An nhíu mày, không hề nghi ngờ mà gọi cho cô ta. Vương Thanh Hà, cô chuyển 2.4 tỷ cho tôi là có ý gì? Ý gì à, hôm đó tôi không phải nói rõ ràng rồi sao? Nếu cô cần tiền thì tôi đưa cô tiền, đừng bám mãi người đàn ông của tôi không buông như thế. Vương Thanh Hà cười nói, Tần Hoài An, số tiền này cô nhận rồi. Dù sao cô cũng thiếu tiền, coi như tôi có lòng giúp người nghèo đi. Tần Hoài An nghe ra sự châm biếm trong giọng nói của cô ta, cô không khỏi chau mày, Vương Thanh Hà, chúng ta còn là bạn bè không? Tại sao cô không chịu tin lời tôi nói chứ? Tôi nhất định sẽ rời xe Trử Chân Phong, nhưng bây giờ không phải là lúc. Bạn bè. Nghe hai chữ này, Vương Thanh Hà cười sặc sụa, Tần Hoài An, cô sẽ không thật sự cho rằng tôi vẫn còn xem cô là bạn chứ? Người quê mùa giống cô từ dưới quê lên, cô nhìn xung quanh xem có ai bằng lòng ngó nhìn cô không? Người thì nghèo kiết xác, mọi người đều mong tránh xa càng tốt. Nếu không phải thành tích của cô tạm ổn, thỉnh thoảng còn giúp tôi làm bài tập. Tôi cũng không muốn thân với cô quá đâu. Lời nói của Vương Thanh Hà khiến vẻ mặt của Tần Hoài An thay đổi. Thì ra, Vương Thanh Hà trước giờ xem cô như vậy. Tần Hoài An siết chặt điện thoại, đốt ngón tay không ngừng run rẩy. Tần Hoài An, nếu cô thật sự cảm thấy chúng ta là bạn bè, vậy thì nhanh chóng trả lại vị trí của mợ chủ nhà họ Trử cho tôi đi. Xin lỗi, tôi không làm được. Tần Hoài An cắn răng, cô chậm rãi nói, tôi nghĩ sau này chúng ta sẽ không còn là bạn bè nữa. Tôi sẽ không cướp vị trí của cô, nhưng đồng thời, tôi cũng sẽ không cần tiền của cô. Nói xong, Tần Hoài An cúp máy. Cô mở tài khoản ngân hàng, định trả lại tiền cho Vương Thanh Hà. Không ngờ lại đăng nhập thất bại. Hiển thị, do quý khách nhập sai mật mã 3 lần, tài khoản bị đóng băng. Số tài khoản được nhập không chính xác. Tần Hoài An cảm thấy nghi ngờ. Hôm nay cô chưa từng đăng nhập, suy nghĩ một hồi, lẽ nào Vương Thanh Hà không muốn để cô trả tiền, nên cố tình làm vậy. Thôi đi. Dù sao thì sau 24 giờ sẽ hết đóng băng, ngày mai trả cho cô ta cũng vậy. Mở lại tin nhắn gửi đến, Tần Hoài An lại cảm thấy nghi ngờ. Với thân thế của Vương Thanh Hà, không thể tùy tiện lấy ra 2.4 tỷ được, hơn một nửa số tiền này chắc là Trử Chân Phong đưa cho cô ta. Nghĩ tới quan hệ giữa Vương Thanh Hà và Trử Chân Phong, Tần Hoài An không khỏi nghi ngờ. Lúc trước còn chưa nghe cô ta nhắc tới Trử Chân Phong, còn có tín vật rất quan trọng kia, cô càng không nghe qua nửa câu nào Vương Thanh Hà nhắc tới anh. Nhưng chắc Vương Thanh Hà chưa bao giờ coi cô là bạn, mấy chuyện này có thể không muốn nói cô nghe. Nhưng Vương Thanh Hà lúc trước qua lại không ít bạn trai, Tần Hoài An biết chỉ có 4-5 người, ngược lại, cuộc hôn nhân giữa cô và Trử Chân Phong thật sự quá đột ngột. Còn sự thay đổi dạo này của Vương Thanh Hà hình như bắt đầu từ lúc kết thúc tập huấn. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video.